Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, thứ 915 chương không thể không có ngươi không nam. Ngọc Lưu âm thầm nhíu mày, xem ra thiên tộc nhân tử huyệt là trái tim ơ siêu nam nhân mặc dù là ngủ. Cả người cũng khỏa ở áo choàng bên trong, Lạc Băng căn bản lười đi liếc hắn một cái, xác định hắn đã sau khi chết. Vuốt về áo bào, nâng chạy bộ đến Ngọc Lưu trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, nguyên bản cho dù không có các ngươi, ta cũng tính toán giết hắn, bây giờ chẳng qua là sớm mà thôi. Ngọc Lưu tin Lạc Băng không có nói sai. Ở chuyện này thượng, Lạc Băng không cần phải nói dối. Hai người theo vách núi Hạ Sơn Động ra hậu, Lạc Băng một câu nói cũng không có nói, liền rời đi. Ngọc Lưu đứng ở vách núi tiền thổi rất lâu phong, mới đưa trong lòng xúc động đè xuống. Hắn đã đáp ứng không đi tìm Phượng Giao, muốn cho Lạc Băng một hoàn chỉnh hồi ức, cho nên hắn không thể nuốt lời. Bây giờ sự tình đô giải quyết, hắn chỉ cần đợi lát nữa năm nguyệt là có thể nhìn thấy Phượng Giao. Nhịn một chút liền hào, Phượng Giao không hỏi Lạc Băng đi đâu, chỉ là gọi hắn cùng nhau qua đây uống cháo mồng 8 tháng chạp. Lạc Băng trong lòng ấm áp, nghĩ kiếp này còn có thể có cơ hội và Phượng Giao như vậy. Cho dù ném tính mạng lại thế nào, dù sao còn lại ngày, hắn cũng chỉ có thể giống như cái xác không hồn bàn sống. Còn không bằng nhượng Phượng Giao hạnh phúc, hy vọng, hắn như vậy, tổng có thể đổi lấy Phượng Giao một đời thương tình, cùng hắn tư thủ, này đại khái là Phượng Giao quá nhất phong phú một Tết âm lịch. Lạc Băng chính mình lộng rất nhiều yên hoa, còn tự mình xuống bếp làm một bàn thái. Mặc dù chỉ có mấy người bọn hắn nhân, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Lạc Băng chế một bộ mặt trược, cơm tất niên hậu giáo viện viện và sát linh ngoạn mặt trược. Phượng Giao mang thai đã hơn 5 tháng, chịu không nổi mệt, chơi một hồi, liền đi nghỉ ngơi, ba người liền sau đó ngoạn. Thiên tộc sự tình như vậy đơn giản giải quyết. Là ai cũng không nghĩ tới, Ngọc Lưu không muốn nhiều lời, những người khác cũng không có bao nhiêu hỏi, chỉ là biết thiên tộc đã diệt, thiên hạ này bây giờ một phân thành hai, hơn nữa Ly Quốc cùng Ngụy Quốc ký kết hòa bình điều ước. 20 hàng năm không xâm phạm lẫn nhau, tất cả sự tình cũng đã giải quyết, trong triều trải qua bán nhiều năm thay đổi, một phần ngoan cố không thay đổi triều thần đô từ quan hồi hương. Đãn còn có một bộ phận hai triều triều thần ở, hoàng hậu bất ở trong cung tin tức cũng không phải là bí mật. Thời gian lâu dài, triều thần các liền lại bắt đầu đánh hậu cung chủ ý. Ngọc Lưu mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày thượng tấu chương nhượng hắn tuyển phi sổ con có thể xếp thành đôi. Ngọc Lưu áp không để ý tới, thời gian lâu dài, tích góp không sai biệt lắm hai cái dương, liền sai người nâng đi cửa cung đốt. Đông đi xuân tới, Phượng Giao đã có 9 nguyệt thân thể, mặc dù không đến mức quá lớn, nhưng Phượng Giao mỗi ngày đi lại số lần cũng so với trước đây thiếu rất nhiều. Chân trên có chút nước sưng, mỗi ngày đều bị Lạc Băng đỡ ở trong sân hoạt động. Nếu không đứa nhỏ rất khó sinh sản, Lạc Băng thân thể theo nhập xuân tới nay, liền bắt đầu càng ngày càng tệ, Lạc Băng biết mình đại nạn tương tới. Không biết có thể hay không chống được Phượng Giao sinh sản. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Phượng Giao luôn mãi truy vấn, Lạc Băng luôn luôn lấy mượn cớ qua loa tắc trách quá khứ. Thông minh như Phượng Giao, đâu nhìn không ra Lạc Băng đang nói dối, nhưng Lạc Băng thủy chung giữ kín như bưng, Phượng Giao cưỡng bức dụ dỗ đô không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng là phụ nữ có thai, hành động bất tiện. Căn bản lấy Lạc Băng vô pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể vứt bỏ. Bà đỡ cũng đã tìm hào, Lạc Băng cũng đã thông chi Ngọc Lưu. Hắn không biết có thể chống bao lâu, nhưng Phượng Giao sinh sản thời gian, chắc hẳn là hy vọng Ngọc Lưu ở đây. Ngọc Lưu cùng Phượng Giao rất lâu không gặp, sớm đã tưởng niệm thành hòa, không dễ dàng gì Lạc Băng đồng ý, liền vội vội vàng vàng bỏ lại trong triều sự vật, đi tới trên trấn nhỏ. Phượng Giao bị Lạc Băng đỡ ở trong sân đi lại, nghe thấy tiếng đập cửa viện viện đi mở cửa, ước chừng là Lạc Băng trước liền chào hỏi, Viện Viện cười híp mắt Tương Ngọc Lưu thỉnh tiến vào. Hết chương.